Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, chiếc bàn này không phải do tôi mưu. Bác Trung cười tủm tỉm giải thích. Là Tào tiên sinh, anh ấy bảo công nhân mang đến đây, còn nói không cần cho cô biết trước. Tào Đạt Quang, chủ tiệm trà cụ, Sở Nguyệt Nịnh bừng tỉnh, từ khi Tào Đạt Quang đi mở nhà máy, ông rất ít khi trở về phố miếu. Quả thật đã lâu không gặp. Bác Trung nói, Tào tiên sinh lo cô ngại không chịu nhận. Sở Nguyệt Nịnh giờ khóc giờ cười. Lòng tốt của bạn bè vẫn nên trân trọng. Phía sau chiếc bàn là một quầy trưng bày cổ điển bằng gỗ đào. Nhìn chất lượng rất chắc chắn, chỉ chờ bày đồ lên trên. Bác Trung hỏi, cô chủ, quầy trưng bày có cần tôi mua thêm đồ về không? Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Không cần, tôi đi là được. Nhìn lên trần nhà đang chuẩn bị lắp đèn. Đèn khi nào thì có. Hôm nay, bác Trung trả lời, nói cách khác, nếu mọi việc suôn sẻ, thì ngày mai có thể khai trương được rồi. Tuy nhiên, quầy trưng bày thực sự vẫn còn thiếu một vài thứ. Sở Nguyễn Nịnh định móc điện thoại ra thì mới phát hiện hôm nay không mang theo. Cô ra cửa hàng, tìm cái quầy bán quả vặt, gọi điện thoại cho Vệ Nghiên Lâm qua máy bàn. Nửa tiếng sau, Sở Nguyễn Nịnh đang ở một con hẻm nhỏ bán xỉ chờ Vệ Nghiên Lâm đến. Hắn bước đi hối hả, dẫm lên đôi dép rơm rạ, mái tóc đỏ hoe xoăn tít rung rinh đắc ý, hai tay giơ cao, một tay cầm điện thoại, một tay vòng quanh Sở Nguyệt Nịnh xoay tròn, tai nghe nhét trong tai, dây tai nghe dài ngoằn quấn quanh chiếc túi to màu xám của hắn. Sở Nguyệt Nịnh, cô không biết sao mỗi lần gặp Vệ Nghiên Lâm đều có điểm gì đó rất lôi cuốn. Nịnh Nịnh, tôi hôm nay hóa thân thành soái ca có ngầu không? Vệ Nghiên Lâm lắc lư theo nhạc đắc ý. Disco thật là hay, có rảnh tôi sẽ dẫn cô đi chơi. Sở Nguyệt Nịnh chớp mắt, tóc anh lại nhuộm hồng rồi à, vận may vào đầu sao? Vệ Nghiên Lâm cười hì hì, để lưu lại một thời gian rồi phai thôi. Nói xong, hắn ấn tay nghe xuống. Hôm nay tôi còn gọi thêm một người, đảm bảo cô có thể mua được món đồ tốt nhất. Ai về? Sở Nguyệt Nịnh tò mò đi theo nhìn qua. Người đến lại là ông chủ Hoàng. Khi ra ngoài, ông không mặc bộ áo bào màu vàng tiêu chuẩn, hai mắt híp híp cười đến mức nheo mắt. Ông mặc áo khoác thể thao, bụng to nhô cao, bên dưới là quần jean và giày vải Bắc Kinh. Từ khi biết Sở Nguyệt Nịnh còn trẻ mà đã có tiếng là thần toán, ông vô cùng bội phục. Mọi người thường nói đồng môn là oan gia, nhưng ông chủ Hoàng lại không nghĩ vậy. Sở đại sư, Sở Nguyệt Nịnh hơi xin lỗi. Ông chủ Hoàng, phiền toái ông rồi. Quầy trưng bày còn thiếu đồ trang trí chấn chạch. Gọi điện thoại hỏi Vệ Nghiên Lâm có biết chỗ nào bán không. Nào ngờ, Vệ Nghiên Lâm lại gọi cả ông chủ Hoàng đi cùng. Khách khí gì chứ, Sở đại sư quá khách khí rồi. Tục ngữ có câu trường giang sóng sau đè sóng trước, sau này phong thủy là thiên hạ của các hậu bội. Huống hồ, với cô thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, rất sẵn lòng ha ha ha. Ông chủ Hoàng không hề ngại ngùng, cười xong, chỉ xuống con dốc bên dưới đường phố. Lâm Tử và tôi thường nhập hàng ở khu này, gọi là Hollywood của tụi tôi, cùng nhau đi xem nào. Hai bên con đường nhỏ chật kín những cửa hàng kinh doanh nhỏ của gia đình. Sở Nguyệt Nịnh đi theo vào một cửa hàng, cửa bày đầy nến thơm và tiền vàng. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi nến nồng nặc, trong tiệm trưng bày đủ loại tượng Quan Âm Bồ Tát, trên tường còn đóng rất nhiều tranh quan công, thần tài và hộp thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ cửa hàng là một bà lão tuổi cao tóc ngắn, mặc áo khoác màu đỏ sẫm thêu kim tuyến đang nằm trên ghế lắc. Bà không ngước mắt lên, chỉ lơ mơ nói, muốn gì thì tự xem, giá cả đã ghi trên đồ hết rồi. Ông chủ Hoàng cười tủm tỉm nói, được rồi, không làm phiền bà lão nữa. DTVV Nghiên Lâm thường đến đây ít, nhỏ giọng hỏi, vị này là ai vậy? Cách Trương,